Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là mẹ của đứa bé, tại sao tôi có thể... Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ không để cho cô gặp lại đứa bé nữa. Lương Bảng Uyên ngậm ngậm một ngụm rượu, từ từ thưởng thức lấy. Nghe đến đây thì Bảo Nhi kiếp sợ trố mắt. Anh, đây là ý gì? Là cô nghe nhầm sao? Có phải anh ta vừa mới nói không thể tiếp tục để cho cô và đứa bé gặp mặt nhau hay không? Lương Bằng Uy đem rượu uống một hơi cạn sạch, liên tục không ngừng cất lời. Ý của tôi rất là đơn giản. Bắt đầu từ bây giờ, cô phải lấy thân phận người tình của Lương Bằng Uy tôi ở lại chỗ này. Trừ khi biểu hiện của cô làm cho tôi hài lòng. Nếu không đừng nghĩ tới việc tôi sẽ cho cô thấy đứa bé. Giải thích như vậy, cô hiểu chưa? Anh ta gọi tên của cô tràn đầy đùa cợt, làm cho cô không hiểu ra sao. Chỉ là cô có ngu hơn nữa, cũng hiểu người tình là có ý gì. Hơn nữa lời nói lúc trước của anh ta, cô cuối cùng cũng hiểu tình cảnh của mình rồi. Tôi phải làm tình nhân của anh. Hơn nữa còn không cho phép tôi thấy con của mình. Chuyện này quả thực là quá hoang đường. Đầu óc của anh có phải là có vấn đề rồi hay không? Tại sao tôi phải làm tình nhân của anh chứ? Tại sao tôi muốn nhìn thấy con của mình, lại còn phải được sự đồng ý của anh? Tôi là tôi, là mẹ của đứa bé cũng là tôi. Anh căn bản không có tư cách can thiệp vào hành động của tôi, càng không có tư cách đem tôi và đứa bé tách ra. Cô càng nói lại càng kích động, ngực lo lắng giống như là gió bão, dường như đem mọi cảm xúc của cô xáo trộn. Lương Bằng Uy không chịu được nhẫn nại, đem ly rượu cầm trong tay ném sang một bên. Tiếng thủy tinh vỡ vụn làm cho cô sợ hết hồn. Anh đi về phía cô, khắp khuôn mặt đều là sự tức giận cùng với hận ý. Đôi mắt oai nghiêm trực bức ánh mắt của cô, làm cho cô kinh ngạc lùi bước, cho đến khi đụng phải bức tường lạnh lẽo, mới phát hiện ra tứ chi của mình đang phát run không dứt. Cô sợ ánh mắt của anh ta, muốn rời đi nhưng lại bị anh ta giữ chặt cằm, ép buộc phải đối mặt. Không sai, tôi không có tư cách. Nhưng cô hình như đã quên mất tôi là xã hội đen. Nói đạo lý với tôi, cô không cảm thấy rất là buồn cười hay sao chứ? Anh hà hê mà cười nhạo cô. Hỏa khí chợt tăng nhanh, trong cơ thể Bảo Nhi dũng khí toàn bộ xông tới, cùng với anh trợn mắt tương đương. Là xã hội đen tiền ngon sao? Cái ngày này đã không giải thích được là đổ vô lại. Ban đầu chẳng phải anh chịu trách nhiệm chăm sóc cho tôi và đứa bé, hiện tại thì như thế nào? Làm sao có thể đem mẹ con chúng tôi chia rẽ? Anh thật là quá đáng mà. Đây là lần đầu tiên cô căm hận một người như thế. Cô tự nhận chưa bao giờ làm bất cứ chuyện xấu gì, tại sao hiện tại lại rơi vào kết cục như thế này? Ai bảo cô là em gái của Khâu Nhậm Diệu chứ? Lương Bằng Uy không vui nói. Nghe thấy tên tuổi của anh cả, làm đầu óc của cô ngừng vận chuyển. Không được cô đi giam lòng, hành hạ cô. Cô nên biết rằng cô đã may mắn rồi. Anh hung hăng nói. Tại sao? Tại sao phải biết? Trước đây cô chưa bao giờ kể với bất cứ ai về gia thế của mình. Nhớ lại ngày đó đi làm tại công ty, thì cô cũng viết lung tung mà thôi. Cô không cảm thấy gia thế của mình là mất mặt, mà lực ảnh hưởng của cha và các anh quá lớn. Cô không muốn bóng dáng của họ có liên quan đến sinh hoạt của cô, cho nên mới hết sức giấu giếm thân phận của mình. Nhưng là hiện tại, Lương Bằng Uy cười lạnh, thân thể dán lên cô, không cho cô bất cứ cơ hội nào để mà chạy thoát. Thật may là tôi không cưới cô về làm vợ. Vốn là có, tôi còn đang suy nghĩ. Cô đã giúp tôi sinh hạ ra đứa bé, mà ba người mẹ của tôi vẫn thúc giục tôi lấy vợ, bằng không liền thuận nước đẩy thuyền với cô kết hôn. Chỉ là tôi không ngờ đến cô lại có thể là em gái bảo bối của người mà tôi dù chết cũng phải đối đầu, Khâu Nhậm Diệu. Nhìn xem, thật là trời cũng giúp tôi mà. Chết cũng đối đầu. Bốn chỗ này lọt vào trong đầu của Bảo Nhi, cô sững sờ đưa mắt nhìn anh. Chết cũng đối đầu, đây là ý gì? Anh và anh cả của tôi có thủ án gì sao? Thủ ư? Một từ ngữ này làm cho anh bật cười như điên. Đang lúc Bảo Nhi vẫn còn đang suy tư, thì tiếng cười của anh chợt ngừng lại, mặt lạnh. Không sai, tôi và Khâu Nhậm Diệu có mối thù đại hận, mà cô chính là quân cờ lợi dụng để đối phó với anh ta. Nói xong, anh cúi người hướng tới môi cô mà ép xuống. Bảo Nhi còn chưa kịp hiểu ý trong lời nói của anh ta, thì đôi môi đỏ mọng liền bị anh ta chiếm đặt, môi dưới bị dùng sức mút và gặm cắn, làm cho cô bị đau mà rằng co. Cô cố gắng thoát khỏi nụ hôn của anh ta, sợ hãi cất tiếng hô to. Cô muốn chạy trốn, còn muốn trở thành con cờ để anh ta trả thù người nhà. Hơn nữa còn bằng địa vị đê tiện. Khi gặp phải một người đặc biệt lúc nhỏ, sự tin tưởng của anh sẽ thay đổi sao? Anh nói, không, đây chẳng qua là nhất thời kích tình. Bảo Nhi thật là vất vả mới tỉnh lại được lời nói. Dùng sức đem Lương Bằng Uy đẩy ra, một lòng muốn thoát khỏi người đàn ông đáng sợ này. Lương Bằng Uy lấy làm kinh ngạc, ngay sau đó khôi phục sự tỉnh táo, dễ dàng mở cửa đuổi theo Bảo Nhi. Ầm một tiếng, cánh cửa nặng nề khép lại. Bảo nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net